Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134. Tư Duyệt thấy Tần Nhiêu sắc mặt xanh mét nhìn chính mình thấp giọng thở dài một hơi cao giọng đối. Với phía dưới dẫn đường nhân đạo, không nóng nảy đi vào thành, trước tìm chỗ ở hạ tu chỉnh. Ta đi vào làm người chuẩn bị một chút, phía dưới người nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhiêu. Tần Nhiêu buông ra cắn khẩn khớp hàm âm thanh lạnh lùng nói. Chiếu nàng lời nói là mần ni, nếu đồng ý tạm không tiến nội thành. Như vậy ta liền cam chịu ngươi đồng ý nghiêm túc suy xét Tư Duyệt đối với Tần Nhiêu vẫn là có. Không tồi quan cảm, đây là một cái phi thường thích hợp đảm nhiệm đại gia trưởng nhân vật người. Có chính mình tính tình cùng nguyên tắc, nhưng là thực sẽ ở cảm tình cùng lý trí chi gian tìm kiếm cân bằng. Có nhẫn tâm một mặt cũng có cảm tình tinh tế một mặt. Tư Duyệt biết chính mình cùng đồ ăn ước chừng vẫn là thiên hướng Tần Nhiêu nhẫn tâm kia một mặt. Nhưng là Tần Nhiêu cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhẫn tâm. Trừ phi khó có thể lưỡng toàn dễ dàng cũng nên sẽ không vứt bỏ. Kỳ thật này đã thực hảo. Đương nhiên Tư Duyệt nhất xem trọng Tần Nhiêu lý trí. Chỉ số thông minh vẫn luôn tại tuyến kỳ thật là một kiện thực cảm động sự tình. Tư Duyệt biết vừa rồi kia phiên lời nói chính là cùng xé rách mặt không sai biệt lắm. Dao nhỏ thọc mà không lưu tình chút nào. Đổi cá nhân nói không chừng đã muốn rít gào khai xé. Nhưng là Tần Nhiêu liền tính tái sinh khí cũng sẽ không bạo nộ không màng tất cả phát tiết. Trừ bỏ tự thân bản thân tự chủ. Càng nhiều phòng chừng là hắn nhận đồng nàng lời nói. Cho nên lại khó nghe hắn đều bị xuống dưới. Tuy rằng có câu nói nói khống chế không được cảm tình người cùng xúc sinh có gì khác nhau. Nhưng là rất nhiều người kỳ thật đều là khống không được cảm xúc. Bằng không cũng sẽ không xúc động là ma quỷ. Đầu óc nóng lên, biết vậy chẳng làm loại này hình dung từ xuất hiện. Có thể thấy được một cái có thể ở tuyệt đại bộ phận thời gian đều khống chế tốt chính mình cảm xúc. Người là cỡ nào đáng quý. Ba ba, chết đi người đã chết đi. Nàng thuộc về qua đi, nàng thuộc về ký ức, tồn tại người không thể sống ở sống trong quá khứ, không thể sống ở ký ức, chúng ta hẳn là đi phía trước xem mới đúng. Tư Duyệt đứng lên rót một chén canh gà cấp Tần Nhiêu. Ba ba từ nhỏ là cha mẹ song toàn đi, ngươi hẳn là không quá minh bạch cô nhi đối cha mẹ khát vọng cùng chấp nhất đi. Ngươi nhất định phải như vậy bức ta. Tần Nhiêu hai mắt đỏ lên mà trừng mắt Tư Duyệt. Sắc mặt có chút dữ tợn, hiển nhiên là bị chọc tới rồi uy hiếp, thê tử cha mẹ liền ở trước mắt, làm hơn 40 năm cô nhi thê tử nếu là bởi vì hắn duy trì. Cuối cùng cùng cha mẹ gây thành cái gì vô pháp vãn hồi ăn năn. Như vậy thê tử nói không chừng cả đời này sẽ không biết cha mẹ song thân đều ở cảm giác. Mà con hắn, rõ ràng cha mẹ đều ở, lại sinh sôi làm 7 năm cô nhi. Một mình một người kéo bệnh ưởng ưởng thân thể mấy độ sinh tử. Rõ ràng nửa câu đầu là ở khuyên an ủi hắn, nửa câu sau liền lại hướng hắn trên người liều mạng thọc dao nhỏ. Tần Nhiêu chính là nhận thức nghiệp thành tư hoàng bệ hạ. Đó là một cái vô cùng ôn hòa, mang theo ấm áp người, như thế nào sẽ có cái như vậy thích thọc người dao nhỏ. Còn hướng miệng vết thương thượng giải muối nữ nhi. Hắn là kiếp trước làm bao lớn nghiệt, mới có như vậy con dâu nhi. Ách, Tư Duyệt có thể nói nàng kỳ thật không có ý khác. Chính là vừa rồi nghĩ đến, sau đó liền nói, thật là thuần túy tìm vài thứ làm lợi thế làm cho Tần Nhiêu cuối cùng đứng ở bọn họ bên này. Không nghĩ tới đối phương như vậy hiểu lầm ni ta tưởng lẳng lặng. Tần Nhiêu hoãn lại bảo sao khởi xúc động, đối với Tư Duyệt cúi chào tay. Thật là một giây đồng hồ đều không cần nhiều xem gương mặt này một chút. Tư Duyệt thấy Tần Nhiêu xác thật đã tới rồi bạo tàu bên cạnh. Lập tức không hề nói cái gì, an tĩnh mà nhảy mấy cái xe đỉnh trở lại mặt sau mặt sau. Thần vô dạng vén lên phía trước màn xe tiếp đón Tư Duyệt đi vào. Tư Duyệt cũng đang muốn đem vừa rồi chính mình chiến tích căn thần vô dạng nói. Nhưng là lý tưởng là tốt đẹp. Nguyện vọng tương đối tàn khốc, trong xe còn có thần Dung Dung ở đâu, tự nhiên chỉ có thể nghẹn, thật vất vả chờ đến đoàn xe tìm được rồi điểm dừng chân dừng lại. Tư Duyệt liền lôi kéo Thần Vô Dạng rời đi đoàn xe. Tiên tiến nội thành, đương nhiên cùng lôi đi còn có hai điều nhân ngư. Tư Duyệt còn tính toán đi một chuyến Tây Nam phương hướng Đại Hồ. Cấp hai điều nhân ngư ăn cái ra. Tư Duyệt đi rồi làm Hoa Tây căn cứ đại lý căn cứ trưởng thần tìm có việc liền sẽ đi tìm Bộ Dĩnh. Dĩnh thương lượng, so với Tư Duyệt đơn giản thô bạo, Bộ Dĩnh Dĩnh hiển nhiên làm việc có kế hoạch đến nhiều. Cũng hiểu được một ít tất yếu vu hồi. Sự tình các loại nội bộ bộ dáng nàng cũng rõ ràng. Tư Duyệt không thể không thừa nhận, ở bên ngoài lãng vài thập niên Bộ Dĩnh Dĩnh quả nhiên là rất có chút tài năng. Giống nàng làm một cái chỉ nào đánh nào tay đấm phỏng chừng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là phải làm một cái người lãnh đạo nói. Đặc biệt là đối mặt nhân loại như vậy phức tạp sinh vật. Phỏng chừng liền có chút trứng chọi đá. Tư Duyệt cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo tiến tu một chút cái này quản lý vấn đề. Bằng không về sau như thế nào làm tang thi nữ vương a? Tư Duyệt suy xét mà khá dài xa. Tuy rằng nàng cảm thấy tang thi cùng nhân loại là có rất lớn khác nhau. Nhưng là học thượng một tay tổng không có sai. Nuôi thả nhân ngư quá trình phi thường thuận lợi. Căn cứ Tây Nam phương thương long gió núi cảnh thập phần tuyệt đẹp. Có hoa có cây cỏ mộc phồn thịnh. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều là thực vật biến dị. Nhưng cơ bản đều là không mang theo công kích tính. Trừ lần đó ra còn có một cái tiểu thác nước từ thượng mà xuống chút xuống dưới. Trong sơn cốc gian hồ phi thường đại, ở ánh sáng mặt trời dưới sóng nước lóng lánh, lộ ra một cổ nói không nên lời sinh cơ bừng bừng. Hai điều nhân ngư nhảy dựng đi vào liền vui vẻ có đi ra ngoài. Lập tức không có bóng dáng, hồ nước này biến dị cá không có thiên địch đều mau tràn lan. Trong khoảng thời gian ngắn hai điều nhân ngư đều sẽ không có đồ ăn thiếu vấn đề. Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng cũng không có nhiều ngốc, bọn họ còn muốn tìm được Bộ Dĩnh Dĩnh hảo hảo tán gẫu một chút. Đem Thần Dung Dung bọn họ cụ thể tình huống nói một chút. Tổng muốn cho cái này làm mụ mụ có điểm chuẩn bị tâm lý. Đến nỗi Viên Chính Đình, Tư Duyệt trừ bỏ châm nến thật không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Phía trước như vậy thọc tần nghiêu dao nhỏ, đã là nàng có khả năng làm được cực hạn. Có một số việc người khác làm lại nhiều đều là vô dụng. Chỉ có thể dựa đương sự tới giải quyết, lại nói tiếp Mạc Danh cảm thấy Viên Chính Đình thực quan. Nhưng muốn tìm lý do nói sai cũng tìm ra tới, nếu là Thần Dung Dung cùng Tần Nghiêu không xảy ra việc gì. Như vậy Viên Chính Đình sai lầm hoàn toàn có thể vì lược quá. Nhưng là dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Nguyên bản có thể bị tha thứ nguyên nhân gây ra cũng trở nên vô pháp khoan thứ. Như vậy thúc đẩy Thần Dung Dung cùng Tần Nghiêu đi tìm dược đồ ăn không phải cũng là gián tiếp. Nguyên nhân, Tư Duyệt nâng lên tay gõ gõ đầu, nghĩ như vậy không đúng. Nếu là nhất định phải tìm được tiền căn, đệ nhất đầu sỏ gây tội chính là thí thần già. Nếu không phải thần gia tinh anh toàn bộ thiệt hại, Bộ Dĩnh Dĩnh lại như thế nào sẽ rời đi thần gia? Nếu hắn không có rời đi như vậy kế tiếp sự tình liền đều sẽ không phát sinh. Lại nếu Bắc Hải trên hoang đảo người không phải muốn dụ dỗ nhà thám hiểm tiến đến làm cu ly thu. Thập Vân bối phấn, liền sẽ không tha ra cái loại này tin tức. Thần Dung Dung cùng Tần Nghiêu cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ra biển đi trước. Tự nhiên sau lại sự tình cũng sẽ không xuất hiện. Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng ở trên đường phố. Đổ tới rồi bị làm ơn tuần tra một lần nữa khai thông ngầm đoàn tàu Bộ Dĩnh Dĩnh. Sau đó ba người tìm cái an tĩnh địa phương ngồi xuống. Bà ngoại đã biết ba ba mụ mụ an toàn tin tức đi, Thần Vô Dạng nhìn Bộ Dĩnh Dĩnh lệ quang chớp. Động trên mặt ngăn không được cao hứng bộ dáng, khóe miệng nhấp nhấp không biết đến tiếp được đi nói nên nói như thế nào. Đột nhiên xoay đề tài, đúng rồi. Bà ngoại biết ông ngoại vào thành sao? Trên đường chúng ta đụng phải, tuần trước bên kia liền rửa sạch không sai biệt lắm. Người ông ngoại đã qua lại rất nhiều lần, áp giải lại đây người đây là cuối cùng một đám. Hiện tại đang ở liên hệ Hoắc gia người lại đây triệt kết giới, lúc này đây Viên Chính Đình làm. được phi thường xinh đẹp, thu thập sạch sẽ dị thường, chứng cứ gì đó đều là làm cho thỏa thỏa, chẳng những một cái sớm chặt đứt lưu đày nơi cùng bên ngoài liên hệ. Bên trong chỉ cần là thượng bài mặt một cái cũng không có chạy trốn. Này phân thần gia con rể giải bài thi có thể nói cảm thấy xinh đẹp đến cực điểm. Tang Tang nãi nãi cũng gật đầu thừa nhận Viên Chính Đình thân phận. Nàng lúc này đây là thật sự quang minh chính đại mà về nhà. Bà ngoại như vậy cao hứng. Xem ra ông ngoại lần này khẳng định được đến đại gia nhận đồng, thần vô dạng đảo cũng là thật cao. Hứng, lưu đày nơi chẳng những là hoa tây căn cứ tâm phúc họa lớn. Càng là cả nhân loại tâm phúc họa lớn, có thể như vậy sạch sẽ lưu loát xử lý rớt kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Hắn cũng là vận khí tốt, phía trước kia mấy cái đại lão bị Diệt Duyệt chém hơn phân nửa thế lực. Thật nhiều đều bị Diệt Duyệt dọa tới rồi. Người ông ngoại chính là nhặt cái đại tiện nghi, Bộ Dĩnh Dĩnh cười vỗ vỗ Tư Duyệt tay. Lại nói hai câu liền mở miệng nói. Làm sao vậy đây là... Có phải hay không có cái gì việc khó? Bộ Dĩnh Dĩnh kỳ thật một chạm mặt liền cảm giác hai đứa nhỏ tựa hồ hứng thú không cao. Tư Duyệt biểu tình thiếu bản thân mặt bộ có chút cứng đờ. Cho nên cũng không phải thực rõ ràng. Nhưng là thần vô dạng lại vô luận cái gì biểu tình đều mang theo một chút sầu lo. Liền lúc này mỉm cười đều lộ ra một cổ sầu bi. Kỳ thật, Tư Duyệt ngăn cản mở miệng thần vô dạng. Ta phía trước liên lạc người ông ngoại, phòng trưng lúc này liền phải tới rồi, đến giường như cùng nhau nói đi, đỡ phải lặp lại lần nữa, cũng hảo. Chúng ta đây liền ăn trước điểm đồ vật, ta tuần tra ba cái giờ là thực sự có chút đói bụng, Bộ Dĩnh Dĩnh ẩn ẩn có chút không thế nào tốt. Cảm giác, tuy rằng nàng hiện tại cũng không cảm thấy chính mình ăn hạ cái gì, nhưng là vì kế tiếp khả năng xuất hiện không tốt lắm sự tình. Nàng vẫn là quyết định ăn một ít đồ vật, chủ quán thượng nước trà điểm tâm đồ ăn phi thường mau. Ba người đồ vật ăn đều có chút gian nan, thần vô dạng cùng Bộ Dĩnh Dĩnh là không có gì tâm tư ăn cái gì. Chỉ là máy móc mà hướng trong miệng tác, Tư Duyệt còn lại là bản thân liền không cần đồ ăn. Lại nhưng ăn nhưng không ăn dưới tình huống, đối đồ ăn bắt bẻ trình độ tự nhiên bay lên. Cho nên đồng dạng thoáng ăn một lát liền không có hứng thú. Ở cái này đương khẩu Viên Chính Đình tới. Ông ngoại, nơi này, thần vô dạng sinh ra chào hỏi. Viên Chính Đình tự nhiên là thấy được vây quanh cái bàn ba người. Đi qua, lạch cạch cái ly rơi xuống trên mặt đất đột nhiên vang lên. Bốn người tầm mắt đều chiều bên cạnh vị trí qua đi. Liền thấy một nữ nhân bị đối bọn họ ngồi. Lúc này đang có chút động tác cứng đờ khom lưng nhặt cái ly. Bốn người nhìn thoáng qua lại đều xoay trở về. Sau đó ngồi vào cùng nhau Viên Chính Đình cùng Bộ Dĩnh Dĩnh bắt đầu nghe thần vô dạng cùng Tư Duyệt. Nói lần này đi trước Bắc Hải hiểu biết, cùng với thần Dung Dung cùng Tần Nghiêu ở Bắc Hải tao ngộ. Thần vô dạng gian nan mà nói thần Dung Dung biến thành tang thi lại bị người buông lỏng ra dây. Thường dùng máu tươi dụ dỗ. Sau đó mất đi lý trí ăn luôn chính mình trong bụng hài tử sự tình. Viên Chính Đình nắm trong tay cái ly, sắc mặt trắng bệch cả người đều run lên lên, Bộ Dĩnh Dĩnh vẫn luôn che miệng lưu nước mắt, nàng sợ buông lỏng tay chính mình thê lương tiếng khóc liền phải vang lên. Chúng ta hẳn là tìm cái càng thêm bí ẩn an tĩnh địa phương tới nói. Tư Duyệt nói không nên lời cái gì an ủi nói. Chỉ cảm thấy nguyên bản cảm giác còn có thể nói chuyện địa phương giờ phút này bảo mật tính liền kém. Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thấy đều là tinh mịn biến dị tường hoa vờn quanh cũng không có nơi nào cho người ta có thể thấy. Liền cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng là quay lại đầu nhìn về phía Bộ Dĩnh Dĩnh sau lưng thời điểm đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cặp kia đỏ như máu ở không ngừng chảy huyết đôi mắt làm Tư Duyệt cả người nháy mắt rơi vào hầm băng. Hơi hơi hé miệng lôi kéo thần vô dạng tay áo nói. Mụ mụ, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới lạp, hết chương.